Đúng lúc đó, một giọng nói trêu tức xen lẫn bất lực vang lên sau lưng ông ta. Cách chương.